Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay có khách ở đây, anh cũng không muốn hù dọa cô bé kia. Anh khẽ khẽ đẩy cô tránh ra, cười nói: Nana, em lúc nào cũng nhiệt tình như vậy. Nana cười quyến rũ: Nhưng mà anh lại làm cho em thất vọng nha. Sóng mắt lưu chuyển một cái, cô nàng chu miệng chỉ hướng Mạnh Tĩnh Vi, lời nói chứa đầy hàm ý hỏi: Từ khi nào mà anh không ăn món cay tứ xuyên mà đổi sang cháo trắng rau dưa rồi? Quen biết nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Thiên Hữu ở bên cạnh một cô gái thanh tú dịu dàng. Lục Thiên Hữu cười khẽ, nhìn về phía Mạnh Tĩnh Vi, đơn thuần như tờ giấy trắng. Mạnh Tĩnh Vi nghe được, gương mặt liền tỏ ra mù mờ, bộ dạng như không biết phải biểu hiện ra điều gì. Lục Thiên Hữu rời tầm mắt khỏi người Nana, cười nói: Chớ dọa cô bé này, người ta là con gái nhà lành. Nana cũng không tức giận, ngược lại nũng nịu, hờn dỗi, vỗ nhẹ một cái lên bả vai của Lục Thiên Hữu, dùng giọng điệu vừa như oán trách lại giống như làm nũng: Anh cũng thật là xấu nha, nói chuyện không công bằng chút nào. Cô ấy là con gái nhà lành, vậy không phải ám chỉ em là người phụ nữ phóng đáng hay sao? Anh cũng chưa nói gì cả, đây chính là em tự mình suy đoán lung tung. Lục Thiên Hữu nghĩ một đằng, nói một nẻo, cười đáp. Nana mở to đôi mắt hạnh, khẽ lườm Lục Thiên Hữu một cái, sau đó cúi người xuống, nói nhỏ bên tai anh một lát, rồi mới bước trên đôi giày cao gót 5 phân trở lại chỗ ngồi của mình. Mà từ đầu tới cuối, Mạnh Tĩnh Vi như học sinh tiểu học, ưỡn thẳng lưng ngồi nghiêm túc, không nhúc nhích. Mãi đến cuối cùng cô mới hiểu lời nói của Nana, có lẽ là cô ấy hiểu lầm Nana là bạn gái của Lục Thiên Hữu. Cứ thoải mái đi, tôi cũng sẽ không ăn cô. Lục Thiên Hữu trêu đùa nói, anh quan sát thái độ của cô, ngay lập tức hiểu được cô đang nghĩ gì. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Cô ấy sẽ không hiểu lầm chứ? Mạnh Tĩnh Vi khẩn trương hỏi, mặc dù cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng từ kinh nghiệm của bạn bè mình, cô biết được ánh mắt của người phụ nữ đôi khi rất cẩn thận. Cô cũng không muốn vì bữa ăn cơm mà cô lại tăng thêm phiền phức không đáng có cho anh. Cô ấy không phải bạn gái của tôi, cô cứ yên tâm. Không phải, thật sự không phải là vợ hoặc vị hôn thê của anh sao? Khóe miệng của Lục Thiên Hữu cười sâu hơn, lắc đầu một cái. Đều không phải ư? Bỗng chốc, cô trợn to cặp mắt nhìn anh. Cô ấy không phải bạn gái của anh, cũng không phải là vợ hoặc vị hôn thê. Vậy thì vì sao vừa rồi hai người lại thân thiết như vậy? Mấy từ cuối này, thanh âm của cô lý nhí như thể chỉ có con muỗi mới nghe thấy. Lục Thiên Hữu càng thêm thoải mái. Đâu có pháp luật nào quy định chỉ có bạn gái, vị hôn thê hoặc là vợ mới có thể thân thiết. Có lúc ở nước ngoài, hôn môi cũng chỉ là một nghi thức xã giao thông thường mà thôi. Mạnh Tĩnh Vi nhất thời cứng họng, một hồi lâu mới nhỏ giọng phản bác. Lời anh nói là không sai, nhưng sẽ không thân thiết đến như vậy chứ? Cô cau mày, không thể nào tiếp thu được loại hành động cởi mở này. Nếu nơi này không phải nơi công cộng, Lục Thiên Hữu dám khẳng định anh sẽ cười to lên. Cô thật sự là đơn thuần đáng yêu, chắc hẳn chưa từng trải qua chuyện tình cảm yêu đương gì. Anh cũng không trêu đùa cô nữa, tốt bụng giải thích cho cô hiểu. Nana là tình nhân cũ của tôi, tháng trước chúng tôi mới chia tay, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn tốt. Tình nhân? Trong nháy mắt có một ý tưởng hoang đường xẹt qua trong đầu của Mạnh Tĩnh Vi. Tiền viện phí của mẹ cô đã có hy vọng rồi. Tình nhân chỉ là người sẽ lên giường cùng anh sao? Cô lo lắng nhỏ giọng. Lục Thiên Hữu dương cặp mày rậm lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Cô đơn thuần vậy mà lại hỏi đến vấn đề này. Anh rộng rãi gật đầu. Không sai. Dưới gầm bàn, đôi tay nhỏ bé khẩn trương nắm thành quyền. Mạnh Tĩnh Vi nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí hỏi. Vậy tôi với anh lên giường như lời nói, thì anh có trả tiền cho tôi hay không? Vì mẹ của mình, bất cứ giá nào cô cũng làm. Lục Thiên Hữu khó nén nổi kinh ngạc mà há to mồm. Rất khó tin một cô gái dễ dàng đỏ mặt như vậy, nhìn trông đơn thuần như vậy sẽ nói ra loại lời nói này. Anh ngắm nhìn đỉnh đầu của cô đang càng lúc càng cúi thấp xuống, trong lòng bỗng chốc trầm xuống. Ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong khẩu khí không còn sự vui vẻ như vừa nãy mà đã chuyển thành một loại khí thế vô cùng cao ngạo. Mạnh Tĩnh Vi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về đôi con người đen láy của anh đang âm thầm quan sát cô. Anh nheo mắt lại, Không tin, anh sẽ nhìn lầm người. Cô xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net